Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mai lo sợ ngủ quên, cả đêm không dám ngủ sâu. Sáng hôm sau, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng cửa mở và đóng, biết rằng cha Lý đã ra khỏi nhà. Cô liền dậy sớm, bắt đầu chiên bánh củ cải. Cô cũng xào một ít dạ dày và ruột heo với ớt, rồi cắt thịt heo đông lạnh thành từng miếng nhỏ và cho vào chậu gỗ. Lý Mai sắp xếp các món ăn vào giỏ tre, thịt heo đông được để ở dưới cùng, trên đó là ruột và dạ dày heo xào ớt, cuối cùng là bánh củ cải chiên. Tất cả đều được phủ lên bằng một chiếc khăn để giữ ấm. Khi cô chuẩn bị xong thì trời vừa tờ mờ sáng, Lý Mai không dám chậm trễ, vội vàng ra chợ để kiếm một chỗ tốt. Xe bò nhà chú Bảo Căn đã khởi hành từ sớm để đi lên huyện, vì vậy cô chỉ còn cách đi bộ. Trên đường ra chợ, Lý Mai thấy nhiều người dân cũng đang đi chợ, có người đi bộ, có người lái xe bò hoặc xe lừa. Lý Mai đi chưa xa thì nghe thấy tiếng gọi, "Tiểu Mai, Tiểu Mai, con đang đi chợ phải không? Lên xe đi." Lý Mai quay lại nhìn, thấy một chiếc xe bò quen thuộc. Người gọi cô chính là Lý Đại Nương, một bà cụ khoảng 50, 60 tuổi. Trên xe còn có chị Lý, con dâu của bà chị Hạnh Hoa, và đứa cháu trai khoảng 10 tuổi của bà tên là Tiểu Hồ. Lý Đại Nương, không cần đâu ạ, con đi bộ cũng được. Lý Mai nhìn thấy trên xe đã có nhiều người, lại thêm giỏ tre của mình khá nặng, cô ngại không muốn lên xe. Lên đây, chen chúc một chút không sao, đi bộ vất vả lắm. Lý Đại Nương nhiệt tình nói, rồi bà nhích sang một bên để chừa chỗ cho Lý Mai. Thấy vậy, Lý Mai không từ chối nữa. Cô đưa giỏ tre cho mọi người rồi leo lên xe. Tiểu Mai, em mang theo cái giỏ này, chắc là nặng lắm. Em ra chợ để làm gì vậy? Chị Hạnh Hoa hỏi nhẹ nhàng, giọng điệu mềm mỏng khiến ai nghe cũng thấy thoải mái. Chị dâu, em làm chút đồ ăn để ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Lý Mai không thấy việc bán đồ ăn là điều gì phải ngại ngùng. Dù sao cô cũng là một quả phụ, ra ngoài kiếm tiền cũng không có gì phải kiêng dè. Lý Đại Nương nghe vậy liền hứng thú, hỏi, Tiểu Mai, con làm món gì? Có dễ bán không? Con làm một ít bánh củ cải, thịt heo đông và dạ dày, ruột heo xào ớt. Hôm nay là lần đầu con thử bán, không biết có bán được không nữa. Lý Mai nói xong liền lấy đồ ăn ra mời mọi người nếm thử. Nghe đến bánh củ cải, Mạnh Thụy Sơn người lái xe bò chợt giật mình, vì cậu con trai nhà anh rất thích món này. Những cái bánh củ cải mà Lý Mai tặng hôm trước đã được con trai anh ăn sạch sau khi anh hâm nóng lại. Bản thân anh cũng thử một miếng và thấy rất ngon, thậm chí còn thích hơn các món bánh ngọt. Lý Mai dùng đũa gắp từng miếng bánh củ cải và mời mọi người. Ngay cả Mạnh Thụy Sơn cũng nhận một miếng và ăn thử. Do bánh củ cải được giữ ấm bằng một lớp khăn, nên bánh vẫn còn mềm và thơm ngon. Lý Đại Nương ăn một miếng và khen, Tiểu Mai, tay nghề của con giỏi quá. Tiểu Hổ ăn liền hai miếng, Lý Mai nhanh tay gắp thêm một miếng nữa cho cậu. Nhưng chị Hạnh Hoa ngăn lại, nói, em ơi, đây là đồ ăn em định bán kiếm tiền. Đừng để Tiểu Hổ ăn hết. Sáng nay nó cũng đã ăn no rồi. Chị dâu, chị nói gì vậy? Trẻ con mà, làm sao không thích đồ ăn ngon? Thằng bé ăn khỏe là có phúc, không phải chuyện lớn, cứ để nó ăn thoải mái. Lý Mai không bận tâm về chút đồ ăn này, cô thấy vui khi mọi người thích món ăn của mình. Hơn nữa, giữ mối quan hệ tốt với người trong làng cũng là điều cần thiết đối với một quả phụ như cô. Sau đó, Lý Mai lấy cả thịt heo đông và dạ dày, ruột xào ớt ra cho mọi người nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn biết mọi người có thích những món này không, để có thể điều chỉnh khi bán ra chợ. Ban đầu, không ai quan tâm đến các món ruột và dạ dày heo, nhưng khi Lý Mai mở nắp và mùi thơm nức mũi bốc lên, mọi người không thể cưỡng lại mà thử một miếng. Ui, cay quá, nhưng ăn rất thơm. Tiểu Mai, con cho thêm gì vào mà hương vị lại lạ miệng như vậy? Lý Đại Nương không quen ăn cay, nhưng vẫn phải thốt lên khen ngợi. Lý Mai vội vàng mời bà ăn một miếng thịt heo đông để giảm bớt độ cay. Lý Đại Nương liền gật gù, món này ngon, vừa giòn vừa mát, lại có độ dai vừa phải. Ông nó à, món này mà làm đồ nhắm rượu thì tuyệt. Ông Lý gật đầu tán thưởng sau khi ăn thử vài miếng, rồi đặt đũa xuống. Làm khá lắm, chắc là bán được đấy. Mạnh Thụy Sơn cũng tranh thủ nếm thử và nhận ra tay nghề của Lý Mai đã đạt đến trình độ cao, không thua gì các đầu bếp của Tửu Lâu. Anh không ngờ cô lại có tài nấu nướng như vậy. Thấy mọi người khen ngợi, Lý Mai mừng rỡ. Điều đó có nghĩa là món ăn của cô có thể bán được. Và cô sẽ kiếm được tiền, điều này thật sự làm cô vui sướng. Còn Tiểu Hồ thì đang tuổi ăn tuổi lớn, thấy đồ ăn ngon liền cảm thấy đói bụng. Cậu ăn hết dạ dày và ruột xào ớt, rồi tiếp tục ăn thịt heo đông và không ngừng suýt xoa. Mẹ ơi, mẹ làm cho con món này ăn với. Cậu năn nỉ mẹ, chị Hạnh Hoa cười rồi nói. Con trai à, mẹ chưa từng làm món này, không chắc đã ngon như thế đâu. Cách chương.